Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, đệ 604 trang. Đáng tiếc Mặc Một vẫn như cũ trầm mặc, thấy thế Lâm Ngọc Trạch không dễ phát hiện mà cười lạnh. Khoảnh khắc, tiếp theo dùng đồng hồ mau lẹ công năng tắt đi trong nhà theo dõi. Xoay người ngồi vào phòng nội trên sofa. Cầm lấy trên bàn chưa khai phong nước khoáng an tĩnh mà uống lên lên, cơ hồ nửa bình thủy đều bị hắn nhanh chóng nuốt rớt lúc sau. Mặc Một rốt cuộc không kiên nhẫn mà đuổi khách. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện. Việc này cùng ta không nửa điểm quan hệ. Người đề ra nghi vấn cũng không được gì, Lâm Ngọc Trạch chậm rãi buông cái chai. Dùng tái nhợt đến kỳ cục ngón tay lau khóe miệng vết nước. Sau đó mới ôn thanh trấn an. Ta chưa từng có việc này cho rằng cùng ngươi có quan hệ. Nếu ngươi thực sự có lớn như vậy năng lực, lúc trước cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn theo Tây Vũ lấy trứng trọi đá Nga. Đã quên nói cho ngươi, Vân Đài Đại Lâu lọt vào hacker công kích, cơ bản lâm vào tê liệt. Ta tắt đi phòng thanh âm theo dõi. Ngươi nếu có cái gì tố cầu, hiện tại có thể thử đối ta nhấc lên. Người khác không thể nào biết, Mặc Một phỉ nhổ. Không cần giả nhân giả nghĩa, ta đối Vân Đài không bất luận cái gì tố cầu, bị cự tuyệt Lâm Ngọc Trạch không chút hoang mang. Vô dục vô cầu người hẳn là đối sống sót cũng không chấp nhất. Nhưng ngươi còn êm đẹp tồn tại, thuyết minh trong lòng nhiều ít có chút việc không buông đi. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không nghĩ lời nói ta cũng không cái gọi là. Ta liền đi trước, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn Mặc Một khóe miệng rung động vài cái. Đột ngột hỏi, cái này Tây Vũ, thật là Tây Vũ sao? Hắn rõ ràng vẫn là lúc trước bộ dáng. Nhưng ta, Lâm Ngọc Trạch ngầm hiểu mà hỏi lại, người tổng cảm thấy hiện tại hắn cùng lúc trước hắn, không giống một người. Mặc Một gục đầu xuống, Lâm Ngọc Trạch lại hỏi, theo ý của ngươi, là cái gì quyết định chúng ta là ai đâu? Thân thể, ký ức, gen, vấn đề này cơ hồ là thời đại này lớn nhất hoang mang. Phóng tới Mặc Một mặt trước, hắn chỉ nói thực trừu tượng hai chữ làm đáp án. Linh hồn, Lâm Ngọc Trạch không cấm cười. Nhưng ngươi như thế nào định nghĩa linh hồn đâu? Khoa học sớm đã đem nhân loại đại tá tám khối. Cho dù là một tế bào, đều có thể chế tạo đến ra tới. Rốt cuộc là nào mấy cái tế bào hợp thành linh hồn? Bị hỏi trụ Mặc vừa nhíu khởi mày. Ta vô pháp định nghĩa, nhưng ta chính là biết. Chẳng sợ Tây Vũ bị trọng trí, chẳng sợ hắn ký ức cùng tri thức căn bản đều bị mất, cũng không có khả năng là hiện giờ bộ dáng. Hắn thật sự không phải chính hắn. Lúc này ngoài cửa sổ đã là rõ đầu rõ đuôi đêm tối. Bọn họ hai người ảnh ngược chiếu vào cửa sổ thượng, tàn lưu hạ mơ hồ thân ảnh, rốt cuộc lộ ra vài phần mệt mỏi. Lâm Ngọc Trạch thở dài. Vậy ngươi kỳ vọng ta đáp án là cái gì? Khẳng định ngươi ảo tưởng. Luôn là thái độ lãnh ngạnh Mặc cùng nhau không tốt với biểu đạt. Nhưng hắn giờ phút này lại không có bất luận cái gì do dự. Đứng lên quay đầu lại trừng mắt Lâm Ngọc Trạch nói. Mỗi người đều hy vọng chính mình ái người hảo hảo mà tồn tại. Cho dù là nhân tạo người ái. Như vậy hư ảo đồ vật. Thực không thích hợp ngươi đâu. Lâm Ngọc Trạch gợi lên khóe miệng. Bất quá ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi. Người trong trí nhớ Tây Vũ, còn tại lấy nào đó phương thức tồn tại. Tuy rằng chỉ còn lại có một mặt tàn hồn thôi, Mặc Một thân mình bị những lời này chấn động đến có. Điểm phát run, Lâm Ngọc Trạch nói. Giảng đơn giản điểm ta có hắn toàn bộ ký ức sao lưu. Tuy rằng lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ vô pháp giải đọc nội dung. Nhưng có thể copy cấp sinh mệnh phôi thể. Đến nỗi Tây Vũ gen thiết kế. Vân Đài cũng là có toàn bộ ký lục. Như vậy nhắc nhở, người có thể lý giải sao? Có lẽ bên ngoài thế giới rốt cuộc như thế nào? Vân Đài chủ bá nhóm không phải rất rõ ràng. Nhưng công ty kỹ thuật hoạt động đối bọn họ lại sớm đã không có bí mật đáng nói, rốt cuộc hiện ra. Vài phần kích động Mặc Một lập tức tiến lên một bước truy vấn. Người là nói, người có thể tái tạo một cái Tây Vũ thân thể. Cũng đem chân chính ký ức còn cho hắn. Tuy rằng đầy người huyết ô, nhưng như cũng có vẻ thực yêu nhã. Lâm Ngọc Trạch gật gật đầu, vui sướng lúc sau. Mặc vừa chuyển mà hồ nghi, nhưng ngươi có cái gì tư cách làm loại sự tình này? Từ lão bản nhi tử ở Vân Đài bị tập kích sau, nơi này liền không bị cho phép chế tạo tân nhân tạo người. Đại bộ phận chủ bá không đều là từ bên ngoài mua tới tàn thứ phẩm sao? Đối mặt loại này phán đoán, Lâm Ngọc Trạch không tỏ ý kiến. Chỉ nói ra trước mắt sự thật. Cái gì kêu sinh vật khóa, ngươi hẳn là minh bạch đi. Hiện tại không chỉ là Vân Đài chủ bá tự do. Toàn thế giới tuyệt đại bộ phận nhân tạo người đều đã chịu lan đến. Nhưng phùng loạn thế, không có quy tắc, gì nói quy củ. Tử khí trầm trầm mặc một, tựa như căn một lần nữa bị bậc lửa tàn đuốc. Chậm rãi ở tiêu vong bên cạnh một lần nữa thiêu đốt lên. Lâm Ngọc Trạch không sợ chút nào trước mặt. Cái này không cần thiết một giây là có thể xé nát chính mình nhân tạo người. Dựa vào trên sofa thản nhiên nói. Nhưng ta vì cái gì phải làm này đó chuyện phiền toái đâu. Mặc một tuy ngay thẳng, nhưng không ngốc, lập tức truy vấn, người muốn cho ta làm cái gì? Nói thẳng, làm cái gì ta đều không sao cả, Lâm Ngọc Trạch cũng không rong dài. Nhướng mày phân phó, ta muốn ngươi từ nơi này chạy đi, đem La Hy cho ta chảo trở về, hoàn toàn không có phỏng đoán đến yêu cầu này mặc sửng sốt trụ. La Hy, bọn họ hẳn là đã rời đi 2-3 tiếng đồng hồ. Trời đất bao la, ta đi nơi nào tìm? Vân Đài chung quanh cái gì đều không có. Duy nhất tiểu huyện thành sớm bị quân đội khống chế. Nếu hắn cũng đủ thông minh, hẳn là hồi trước một chỗ chú ý. Lâm Ngọc Trạch trật tự rõ ràng mà giải thích. Chúng ta công ty thủy trạm cách nơi này có chút khoảng cách. Quy mô tuy nhỏ nhưng vật tư dư thừa. Là cái cực hảo công chiếm mục tiêu. Ta sẽ trước phái người điều tra nơi nào tình huống. Nếu phát hiện La Hy đám người thân ảnh, lập tức phái quân đội người đưa ngươi đi nơi đó. Hơn nữa, sẽ cho ngươi phát hữu dụng nhưng không thể tùy thân trang bị. Mà ngươi chỉ cần lấy được bọn họ tín nhiệm, tìm cơ hội đem La Hy lông tóc vô thương mảnh đất hồi Vân Đài liền hảo, mặc một nỗ lực đi lý giải. Cái này mục tiêu, tuy biết này khẳng định so hoàn thành trong trò chơi nhiệm vụ khó khăn đến nhiều. Nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi, Lâm Ngọc Trạch thu hồi sở hữu biểu tình. Trong giọng nói thậm chí lộ ra vài phần lạnh lẽo. Đến nỗi cái kia Tây Vũ, khuyên ngươi không cần quá độ trầm mê. Nhân từ nương tay, mặc một hơi giật mình, Lâm Ngọc Trạch nâng lên đôi mắt. Nhẹ giọng giải thích, hắn chỉ là cái ốc mượn hồn. Không, phải nói là Đỗ Quyên Điểu thôi. Nếu không phải Đỗ Quyên Điểu một hai phải sống sót. Sao nguyên lai chim hoàng yến lại như thế nào sẽ bị cướp đi sinh tồn quyền lợi đâu. Ngoặc kép, hết chương.